Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 797, chương 795, chuẩn bị cải tạo tinh cầu. Man Sơn tộc ngày lễ tổ qua đi. Trần Mặc trở về đến chính mình chính sự lên. Hắn hiện tại ở cải tạo một cái thần kinh ý thức máy phiên dịch. Hắn muốn đem máy phiên dịch cải tạo trở thành một có thể ghi vào lý luận tri thức máy móc. Như vậy hắn liền có thể đem trong đầu kỹ thuật, dùng tốc độ nhanh nhất cụ hiện, bằng không tay động ghi vào. Dù cho hắn tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm, đều không thể toàn bộ ghi vào. Hắn không có thời gian lãng phí, chỉ có thể trước tiên mài đao. Hiện tại hắn đã xác nhận vị trí cụ thể ở tiểu vũ trụ bên trong. Đón lấy nhiệm vụ chủ yếu là muốn rời khỏi tiểu vũ trụ. Không gian liên tiếp kỹ thuật là vũ trụ mật thất chìa khóa. Thế nhưng mở ra không gian mối nối, cần loại cực lớn máy móc cùng năng lượng siêu cao lượng. Hiện tại ở không gian này, công nghiệp cơ sở hầu như là số 0. Muốn sáng tạo loại kia máy móc, hầu như không thể. Vì lẽ đó hắn muốn một lần nữa chế tạo một cái hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật văn minh. Có điều hắn có một cái may mắn điểm. Ở thanh thủy tinh thời điểm, hắn chế tác nano người máy. Hiện tại còn mang ở trên người. Hơn nữa tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trên phi thuyền. Còn có nano đóng dấu kỹ thuật. Những này kỹ thuật đầy đủ bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Một lần nữa cải tạo tinh cầu này. Một người sáng tạo một thế giới. Ở trước đây có thể có chút độ khó. Nhưng bây giờ đối với Trần Mặc mà nói, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong đầu của hắn chứa đựng kỹ thuật cùng tri thức, đủ hắn làm bất cứ chuyện gì. Tiền đề là hắn có thể nhanh chóng đem những này kỹ thuật lấy ra. Bằng không đến hắn tuổi thọ tiêu hao hết, hắn cũng không cách nào rời đi tiểu vũ trụ trở lại địa cầu. Sau một hồi, Trần Mặc dừng lại, cẩn thận kiểm tra một lần dụng cụ trong tay. Ý thức máy phiên dịch trên địa cầu thời điểm hắn cũng đã làm. Tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trên phi thuyền có lẻ kiện máy in. Hắn có thể ung dung đóng dấu cần thiết linh kiện. Vì lẽ đó chế tác lên sẽ không quá khó. Mặc nữ, hiện tại thử xem máy phiên dịch. Trần Mặc đeo lên vừa hoàn thành ý thức máy phiên dịch. Liên tiếp thành công. Mặc nữ âm thanh âm vang lên. Trần Mặc đem liên tiếp hậu trường điều đi ra. Kiểm tra trong đó tham số. Xác nhận không có sai sót sau mới đóng. Hiện tại bắt đầu ghi vào ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra kỹ thuật lý luận. Người học tập sau thôi diễn. Đem cụ thể kỹ thuật tiêu hóa. Sau đó bắt đầu thiết kế ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra máy móc. Chính đang ghi vào. Phi, thuyền màn hình bắt đầu lưu truyền. Vô số ký tự ở trong màn ảnh nhảy lên. Ám vật chất cùng phản vật chất là không gian máy móc vật liệu chủ yếu vật chất cùng nguồn năng lượng. Muốn rời khỏi tiểu vũ trụ. Này hai loại vật chất là tất yếu. Cũng là hiện tại cần hai loại vật chất. Đại khái một giờ, Trần Mặc mới dừng lại. Đã đem cần thiết kỹ thuật toàn bộ ghi vào máy tính. Đón lấy rất nhiều chuyện. Mặc nữ số 2 có thể giải quyết. Mặc ca, đón lấy có cái gì còn muốn làm sao? Trong màn ảnh mặc nữ mở miệng hỏi. Người đem tinh cầu thành thị mô hình thiết kế ra được. Đồng thời đem cần thiết công nghiệp cơ sở máy móc đều thiết kế ra được. Làm tốt cải tạo tinh cầu chuẩn bị. Trần Mặc dặn dò mặc nữ số 2 làm những việc này. Tốt, mặc ca, mặc nữ đáp lại. Làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Tiêu hóa tam nhãn văn minh tốc độ ánh sáng trong phi thuyền hết thảy kỹ thuật tư liệu. Lại có Trần Mặc cho nó kỹ thuật tư liệu. Rất nhiều thứ thiết kế. Đối với mặc nữ số 2 không tính quá khó. Có siêu cấp quang lượng con máy tính gia trì dưới siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Đối với những này kỹ thuật thôi diễn tính toán tốc độ rất nhanh. Ăn một chút gì đi. Thấy Trần Mặc đi ra phòng thí nghiệm. Vẫn buồn bực ngán ngẩm Lăng Nguyệt liền tiến lên đón. Trên bả vai của nàng nằm úp sấp nhỏ mẫu thú. Nhìn thấy Trần Mặc lập tức nhảy đến trên người hắn. Quay về Trần Mặc bọt bọt của trách một trận. Mới hài lòng nằm úp sấp. Chính là ở trách cứ Trần Mặc làm nghiên cứu không để ý tới hắn. Trong phi thuyền người nói chuyện đều không có. Nàng chỉ có thể quay về nhỏ mẫu thú nói chuyện. Cần thích ứng Man Sơn tinh cầu trọng lực. Mới có thể ra ngoài. Man Sơn tộc tộc nhân có đưa đồ ăn đi vào, nhưng nàng cùng người khác lại chưa quen thuộc, không biết làm sao tán gẫu. Vì lẽ đó bình thường trừ chơi trò chơi, chính là các loại Trần Mặc từ phòng thí nghiệm đi ra. Trọng lực thích ứng rất nhanh. Trần Mặc cảm thụ một hồi phi thuyền trọng lực, đã đến 3G, Man Sơn Tinh có 5 giờ trọng lực, vì có thể sớm một chút rời phi thuyền đi ra ngoài. Lăng Nguyệt cũng là đủ liều, tựa hồ chịu đến khích lệ. Lăng Nguyệt cười gật gù, sau đó phải làm cái gì? Sửa chữa tốc độ ánh sáng động cơ đi. Trần Mặc cầm một miếng thịt nhét trong miệng, lại ném cho nhỏ mẫu thú một khối, mang theo nó nặn nặn mềm mại cái mông. Nhỏ mẫu thú mập mạp cái mông nhỏ bốc lên đến chơi rất vui. Tuy rằng nhỏ mẫu thú mỗi lần đều sẽ che cái mông đối với hắn một trận loạn mắng, nhưng chính là chơi vui. Đông như thường ngày, mang theo cây lao, qua lại ở rừng rậm trong lúc đó. Trong rừng rậm tràn ngập nguy hiểm, trong tộc vô số chiến sĩ liền chết ở chỗ này. Nhưng hắn không thể không đi vào săn thú. Đây là ngày lễ tổ sau khi bọn họ lần thứ nhất đi ra săn thú. Hai, ba người kết bạn mà đến là tốt nhất tiểu tổ hợp. Vạn nhất có vấn đề gì, cũng có phối hợp. Hơn nữa đụng tới hình thể trọng đại hoặc là hành động nhanh nhẹn con mồi thời điểm, săn giết thủ đoạn cùng phương thức cũng nhiều một ít. Cùng hắn đồng thời lại đây là Blue. Blue tuổi tác khá nhỏ, nhưng kinh nghiệm không thấp. Trong tộc hài tử, từ 12 tuổi bắt đầu là có thể ở người trưởng thành dẫn dắt đi, chậm rãi tiến vào núi rừng, tích lũy săn bắn kinh nghiệm. Blue hiện tại 22 tuổi, đã xem như là tay già đời. Bọn họ là hợp tác đã lâu. Trước đây Blue phụ thân cũng ở tổ, ba người thành tiểu tổ. Sau đó Blue phụ thân ở núi rừng bên trong bị độc trùng cắn trúng, chúng độc chết rồi. Chính là Blue cùng hắn lại đây. Ngày lễ tổ thời điểm, Blue lựa chọn một cái nữ hài kết thân. Trong nhà còn có mẫu thân ở, hắn trọng trách nặng một ít. Vì lẽ đó muốn đi ra săn bắn, mỗi lần tới rừng rậm đều có hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Vùng này bọn họ đã tới rất nhiều lần, đều là một ít không có quá to lớn uy hiếp dã thú xuất hiện, bọn họ có thể ung dung săn giết. Loại cỡ lớn săn bắn dã thú rất ít sẽ xuất hiện ở đây. Trong tộc chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có cố định săn bắn địa điểm, trừ phi đụng tới loại cực lớn dã thú, trong tộc chiến sĩ mới sẽ tụ tập lại một chỗ cộng đồng săn giết. Ngày hôm nay tình huống thế nào? Làm sao không gặp Sâm Giác Linh? Đông Trà nhìn một chút trên đất dấu chân, không có phát hiện dấu vết. Khu vực này là Sâm Giác Linh thường thường qua lại khu vực mới đúng. Bọn họ lắp đặt cạm bẫy hoàn hảo không chút tổn hại. Sâm Giác Linh lấy rừng rậm lá cây cùng hoa quả làm thức ăn. Có điều ở bên trong vùng rừng rậm phi thường cảnh giác, hơn nữa tốc độ rất nhanh, rất nhiều lúc cần đặt mai phục mới có thể săn giết. Đông, có tình huống, mau tới đây. Bỗng nhiên, mặt sau Blue dừng lại, bắt chuyện Đông qua. Nghe được Blue thanh âm nghiêm túc, Đông ăn ý thấp hạ thân, nhanh chóng cướp đến bên cạnh hắn. Toàn bộ quá trình xe nhẹ chạy đường quen, không có phát sinh quá to lớn âm thanh, cũng không có bẻ gãy một cái cành cây. Bình thường ở trong rừng rậm, Sâm Giác Linh thính giác rất nhạy bén, hơi hơi động tĩnh lớn một điểm sẽ chạy mất. Đây là bọn hắn săn giết lâu như vậy Sâm Giác Linh kinh nghiệm, vì lẽ đó cũng luyện thành một thân bản lĩnh. Theo Blue đẩy ra bụi cỏ nhìn sang, Đông tinh thần chấn động mạnh. Một con Sâm Giác Linh ngã vào trong vũng máu, đã ngỏm rồi. Thấy cảnh này, hai người đều trở nên thận trọng, chậm rãi tới gần Sâm Giác Linh thi thể. Vị trí này không có lắp đặt cạm bẫy, tình huống như thế nói rõ phụ cận có săn bắn thú, có thể săn giết Sâm Giác Linh. Săn bắn thú nhất định là một loại cỡ lớn săn bắn thú. Ở núi rừng bên trong, bất luận một loại nào săn bắn thú đều vô cùng nguy hiểm. Hai người đều ở chú ý xung quanh trên đất có hay không đặc biệt vết cào cùng dấu chân. Bọn họ có thể căn cứ những này để phán đoán là cái gì săn bắn thú. A, lật xem thi thể, Blue đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Âm thanh này đem quan gió Đông sợ hết hồn.